Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2797, chương 2735, hố thiên đế. Đại quân toàn bộ rút lui, giống như nước thủy triều trở về, như vậy biến hóa, để không ít người đều cảm thấy rất giật mình, làm sao đột nhiên liền không đánh, nhất là những cái kia cao tầng. Đồng dạng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tại thăm dò lúc sau. Phát hiện đúng là vì dịch thiên vân mới có thể xuất động đại quân lúc, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ tỉ mỉ nghĩ lại lúc sau. Phát hiện điểm ấy còn đúng là không sai, đổi lại bọn họ lời nói. Có lẽ đồng dạng sẽ làm như vậy, chỉ là không tiếc bất cứ giá nào. Vậy liền không khỏi quá mức khoa trương điểm đối với ngoại vực mà nói. Đây cũng không phải cái gì khoa trương sự tình, nhân mạng như là cỏ rác, tùy ý từ bỏ, không đáng kể chút nào. Ngoại vực người tu luyện thật đúng là nhiều lắm. Những cái kia cao tầng sẽ làm ra động tác này, cũng không biết làm cho người ngoài ý muốn, cái này. Tạm thời an định, hẳn là sẽ không tiếp tục công đánh tới a. Dịch Thiên Vân cảm thấy trong ngắn hạn, đối phương là sẽ không tiếp tục phái người đến đây, lần này hao tổn như vậy lớn. Hơn nữa còn không thể đem hắn cho đánh giết. Tổn thất kia càng là thảm trọng, cho dù là Tử Phong Thiên Đế cũng không thiếu được bị chửi nỗ lực nhiều như vậy. Lại là ngay cả cá nhân đều không cầm xuống, chính mình còn tự thân xuất động, có thể không bị mắng à? Tiếp đó, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Bất quá đối với hắn mà nói, căn bản không sợ đối phương có thủ đoạn gì. Tình huống không đúng lập tức liền chạy trốn là được rồi, có siêu cấp truyền tống thần thạch. Không có cái gì không thể trốn chạy, thiên đế giam cầm đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Đương nhiên hết thảy tiền đề ở chỗ thiên đế xuất thủ trước, nếu là đối phương trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình, vậy coi như là siêu cấp truyền tống thần thạch đều vô dụng, người đều chết rồi. Cái này truyền tống thần thạch cho ai dùng? Dịch Thiên Vân đang điều động trước đó liền nghĩ qua sẽ bị vây khốn, không nghĩ tới thật sẽ bị vây khốn, cũng may đều tại hắn khống chế bên trong. Cũng không tính là gì, đều tại hắn đoán trước bên trong. Vấn đề ở chỗ hiện tại hắn không tốt lắm hành động. Tùy tiện hành động còn tốt, chính là xâm nhập nội bộ lời nói, sợ là sẽ phải tiếp tục bị khống chế lại. Đến lúc đó đối phương biết nói muốn hạ ngoan thủ, vậy hắn nhưng liền phiền toái, nhanh như vậy liền bị nhằm vào. Cái này không phải liền là cùng cái khác cực tinh đế không có quá nhiều khác biệt a? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn mới là tinh đế tu vi, khoảng cách cực tinh đế còn cách một đoạn, nhưng hắn bây giờ lại như là thiên đế, bị hoàn toàn hạn chế lại, hoàn toàn không có cách nào thật tốt hành động. Cái này chờ đợi gặp, thật đúng là để hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Dựa theo dạng này đến xem, chẳng phải là không có cách nào thật tốt hành động. Khi hắn không có việc gì, đợi tại trong cung điện lúc, nhất đạo quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Để hắn ngạc nhiên đứng lên, Giác La Thiên Đế, không nghĩ tới tại này lại. Giác La Thiên Đế đúng là xuất quan, còn thần không biết quỷ không hay, đi. Giác La Thiên Đế một phát bắt được hắn, liền hướng bên ngoài bay đi. Bên trên Thi Tuyết Vân sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục chỉnh lý thư quyền, căn bản không có đi nhiều hỏi chút gì. Có thể từ Thiên Đế tự mình dẫn đầu, khẳng định muốn đi làm cái gì sự tình. Hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, Dịch Thiên Vân bị mang theo hướng mặt ngoài bay đi, cũng là cảm thấy một mặt mộng, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Giác La Thiên Đế vừa mới xuất quan, liền mang theo chính mình đi nơi nào? Đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Giác La Thiên Đế, Giác La Thiên Đế trải qua một đoạn thời gian bế quan, khí thế trở nên cường hãn hơn, tuyệt đối là thuộc về thiên đế giai đoạn trước cấp bậc bên trong người nổi bật. Cái này là cường giả chân chính. Giác La Thiên Đế không nói gì, mang theo hắn xuyên thẳng qua hư không, liên tục xuyên qua khá lắm thông đạo lúc sau, đi vào một cái vắng vẻ khu vực bên trong, lần nữa một thanh xé rách hư không, chui vào bên trong đi tại cái này loại xuyên tới xuyên lui phía dưới. Dịch Thiên Vân cũng không biết tình huống như thế nào, nhìn chung quanh tình huống, Giác La Thiên Đế cũng không có giải thích thứ gì. Hắn cũng lười hỏi nhiều, tại tiếp tục phi hành một khoảng cách lúc sau, lập tức dừng lại. Lúc này ở trước mặt chính là to lớn đại sơn, hắn tòa núi lớn cũng không phải là giới thượng giới cái kia biên khu vực, phải nói nơi này sớm đã rời đi giới thượng giới khu vực, xuyên qua cái kia yêu thụ rừng rậm, hướng một cái khác khu vực đặc biệt bay đi. Cái này khu vực đặc biệt hắn căn bản không có đi qua. Giác La Thiên Đế mang theo hắn một đường phi hành đi qua. Không ai dám ngăn cản, ai dám ngăn cản một vị thiên đế phi hành đâu. Quả thực là ai chống đỡ ai chết. Nhất là xuyên qua yêu thụ rừng rậm lúc, so với trước đó phách lối nhiều. Chỉ cần là yêu thụ tới gần một điểm, liền bị hắn chấn thành bụi phấn. Cái này khiến yêu thụ trong rừng rậm vương giả đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì, đây là Dịch Thiên Vân lực chú ý cũng không tại trên ngọn núi lớn, mà là tại bên dưới núi lớn mặt đông đảo cường giả trên người. Tại nơi này có mấy vị quen thuộc thiên đế, tỉ như Thiên Linh Thiên Đế cùng Bá Nhận Thiên Đế. Đối diện đồng dạng có quen thuộc thiên đế, tức là Quang Luân Thiên Đế cùng Tử Phong Thiên Đế. Những này thiên đế vẫn là xuất hiện tương đối tấp nập, chủ yếu vẫn là từ bọn hắn bỏ ra mặt giải quyết sự tình. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít tinh đế cấp bậc cường giả đợi ở chỗ này. Xem ra là đang làm những gì sự tình. Giác La Thiên Đế mang theo Dịch Thiên Vân hướng cái này bên cạnh tới, đem Dịch Thiên Vân hướng mặt trước ném một cái, mặt lạnh lấy nói, các ngươi đây là ý gì? Ta đệ tử không phải tinh đế à? Lần này hắn làm sao không có tư cách đi vào? Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn khẽ giật mình, chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này vừa xuất quan liền đến hố người. Dịch Thiên Vân là tinh đế không sai, nhưng cái này còn có thể quy về tinh đế cấp bậc. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi nói với ta, hắn là tinh đế? Hắn không phải tinh đế là cái gì? Ngươi giúp hắn đột phá đến cực tinh đế sao? Giác La Thiên Đế lạnh giọng nói, nếu như ngươi giúp hắn đột phá đến cực tinh đế, vậy hắn cũng không cần tham gia, chỉ cần hiện tại hắn vẫn là tinh đế cấp bậc, liền có thể tham gia. Hắn chiến lực đều có thể so với cực tinh đế hậu kỳ. Ngươi nói với ta vẫn là tinh đế cấp bậc? Tử Phong Thiên Đế giống giận, trước đó không phải đã nói quy định đến sao? Hắn cũng không thể trên chiến trường, nơi này là chiến trường a. Nơi này là thí luyện. Giác La Thiên Đế không chút do dự phản bác nói, hắn phù hợp tu vi tư cách như vậy đủ rồi, như là không muốn để cho hắn đi vào có thể đánh đổi khá nhiều, ta liền không cho hắn đi vào. Liên tiếp lời nói để Dịch Thiên Vân trợn mắt hốc mồm. Giác La Thiên Đế kéo lấy chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì hố người. Vừa xuất quan liền hố người, thật đúng là đủ hung ác. Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn đều mộng, cái này Giác La Thiên Đế thật cường hãn, liền xem như đột phá đến thiên đế, còn hoàn toàn như trước đây muốn hố người, bất quá hố đối tượng khác biệt. Trước kia là hố cực tinh đế, hiện tại bắt đầu hố thiên đế. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn nhất thời bán hội, còn đúng là không có cách nào phản bác, chủ yếu là lời này thật không sai. Nơi này thật có thể tiến vào tinh đế cấp bậc, không phải bọn hắn quy định, mà là ngọn núi lớn này quy định, hoặc là trả giá đắt, hoặc là để hắn tiến, chính các ngươi lựa chọn. Giác La Thiên Đế nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn người vật vô hại kỳ thực là cái lão già hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.